Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 210, chìm kiếm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cái này cuồn cuộn sát khí vô cùng âm lãnh, dường như hàn băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù là Lục Kình Xuyên bậc này sát phạt quả đoán người, đối mặt cái này cuồn cuộn mà đến sát phạt chi khí, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Trước mắt vương giã thực lực mạnh mẽ, quả thật Lục Kình Xuyên cuộc đời không gặp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc nhất thời, hắn đứng chết chân tại chỗ. Vậy mà quên mở miệng. Nhìn thấy Lục Kình Xuyên bộ dáng như vậy, vương giã lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã thấy hắn hướng về Lục Kình Xuyên ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Hưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo một tiếng vang nhỏ, một đạo lăng lệ kình khí từ Lục Kình Xuyên gò má sát qua. Ngay tức khắc ở giữa, một cỗ bén nhọn đau đớn trong nháy mắt truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm nhận được cái này bén nhọn đau đớn, Lục Kình Xuyên bỗng nhiên giật mình, lấy lại tinh thần. Ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Lục Kình Xuyên lấy lại tinh thần, vương giã mở miệng lạnh lùng nói. Người nghe rõ chưa? Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được vương giã mở miệng, Lục Kình Xuyên cắn răng, mở miệng đáp. Hôm nay một lần này làm hỏng, là hắn nắm giữ thiên hạ hội đến nay thảm thiết nhất một lần thất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn hăm hở tâm cảnh, lúc này bị đánh rớt đáy cốc, khá khó xử chịu. Nhìn thấy Lục Kình Xuyên bộ dáng như thế, vương giã nhếch mép một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chậm rãi quay người, đồng thời còn quẳng xuống một chữ Lan. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên tay vỗ vỗ ngực, hướng về lúc tới phương hướng bước nhanh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới vừa rồi vương giã một chỉ đánh vào bộ ngực hắn, chỉ gọi toàn thân hắn khí thế tán loạn. Lúc này đề không nổi nửa phần lực đạo. Một bên tránh né đã lâu Trầm Mặc Hiên thấy một màn như vậy liền vội vàng tiến lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mang theo Lục Kình Xuyên thân thể nhảy lên, nhanh chóng thoát đi đi. Tiền bối, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Trầm Mặc Hiên mang theo Lục Kình Xuyên thoát đi, sau lưng Hàn Phong cùng Vân Đình cùng nhau mở miệng hô. Lục Kình Xuyên làm nhiều việc ác, muôn ngàn lần không thể buông tha hắn. Làm nhiều việc ác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, vương giã quay đầu nhìn trước mắt Vân Đình cùng Hàn Phong. Mở miệng nói, liên quan ta cái rắm. Lời vừa nói ra, Vân Đình cùng Hàn Phong thân thể sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ không nghĩ tới, vương giã thế mà lại nói ra dạng này mở miệng. Phảng phất là nhìn thấu hai người trong lòng nghi vấn. Vương giã lắc đầu, khẽ cười nói. Ta lần này tới, là bởi vì Lục Kình Xuyên động ta đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với ta mà nói, Lục Kình Xuyên chỉ là một cái tiểu tặc trộm đồ mà thôi. Một cái tiểu tặc trộm đồ, phải giết hắn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường.